Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tích Dung do dự một lúc rồi tiếp tục, ta đã quá cố chấp vào việc giành lấy sự yêu thương của cha, đến mức bất chấp tất cả, thậm chí còn lợi dụng ngươi, làm ngươi đau lòng đến thế. Đó là lỗi của ta, xin lỗi. Sau đó, ta đã đào lên chiếc khăn rách nát mà ngươi chôn, tỉ mỉ giặt sạch và khâu lại. Hoa văn trên đó thực sự rất sống động. Nàng ngập ngừng hỏi, ta có thể gọi ngươi là muội muội không? Liễu Tích Dung có lẽ đã hối hận, từ nhỏ nàng không được ai yêu thương, nên khát khao sự chú ý của cha đến tột cùng. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng nhận ra, người thực sự quan tâm đến nàng là ta, người mà chính nàng đã tự tay đẩy ra xa. Tiếc rằng, tất cả đã quá muộn rồi, ta đã không còn khát khao chút tình thân ít ỏi và đáng thương ấy nữa. Một khi con người đã từng nhận được điều tốt đẹp nhất, sẽ không dễ dàng bị lay động bởi những điều không xứng đáng. Có lẽ đây cũng là một phần ý định của Cố Lưu, khiến ta không dễ dãi dung thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình chỉ vì một chút tình cảm rẻ mạt. Ta kiên quyết nói, không được. Ta bước lên xe ngựa, nhìn bóng dáng Liễu Tích Dung đứng yên nơi đó ngày càng xa dần, bao phủ trong tiếc nuối và u buồn. Chúng ta đi về phương Nam, cuối cùng đến một hòn đảo không ai biết đến. Đó là một nơi đẹp đẽ, yên bình, hoa nở rực rỡ khắp đảo vào thời khắc giao mùa từ đông sang xuân. Trên đảo có những căn nhà ấm áp, cùng số tiền lớn mà Cố Lưu đã để lại cho ta và những người hắn đã đích thân huấn luyện để bảo vệ ta. Mẫu thân cũng ở đây, sống sờ sờ tại nơi này. Ta mới biết rằng khi xưa Liễu Thanh Thạch đã có ý định tìm người thay thế để giả mạo thành mẫu thân, sau đó chết dưới kiếm của Cố Lưu nhằm kích động ta. Nhưng Cố Lưu đã sớm biết được và tìm cách thay thế người đó bằng chính mẫu thân của ta, khiến tất cả nghĩ rằng mẫu thân đã chết. Thực ra, hắn đã sắp đặt kế hoạch giúp mẫu thân trốn thoát, để bà mãi mãi không phải chịu sự khống chế của kẻ khác. Hắn đã để lại cho ta một con đường thoát thân hoàn hảo. Ta ôm lấy đốt xương ngón tay hắn để lại mà khóc nức nở trước cửa. Sau này, những biến động bên ngoài như thế nào, ta không còn biết nữa. Vệ Khinh Vũ cũng ở lại. Nàng nói rằng nàng đã hứa với Cố Lưu sẽ chăm sóc cho ta, nên không rời đi. Ta không biết vì sao Cố Lưu lại có thể khiến một người từng chỉ có thù hận với hắn lại cố chấp nghe theo lời hắn như vậy. Sau này, ta mới hiểu, Vệ Khinh Vũ mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì đã từng đâm ta một nhát khiến ta suýt mất mạng. Vệ Khinh Vũ luôn làm bánh rất ngọt, vì nàng kể rằng khi còn bé, phụ thân nàng trong một trận chiến thiếu lương thực, đã sống sót nhờ những chiếc bánh ngọt mẫu thân nàng làm. Từ đó, bánh ngọt của mẫu thân nàng luôn rất ngọt và bà cũng dạy nàng như thế. Khi còn nhỏ, nàng học làm bánh từ mẫu thân vì nàng muốn trở thành một nữ tướng quân, trấn giữ biên cương và mang bánh ngọt ra chiến trường như một truyền thống tốt đẹp của gia đình. Nhưng rồi nàng vào cung và không thực hiện được điều đó. Đến khi theo ta đến hòn đảo xa xôi này, nàng cũng không quay về biên cương nữa. Kiếp trước, chúng ta đã sống rất lâu, sống trong ký ức cũ mà không cách nào thoát ra được. Trước đây, mỗi khi Cố Lưu bị thương, bị trúng độc, ta đều tự trách mình sao không biết y thuật để cứu hắn khỏi những đau đớn vô tận đó. Vì thế, sau này ta học y, đọc nhiều sách thuốc, đi khắp núi non sông hồ, cứu vô số người, nhưng người mà ta muốn cứu nhất lại không còn cơ hội nữa. Ta từng đêm thức giấc, mơ rằng mình có thể quay về quá khứ, cứu lấy hắn khỏi cái chết, nhưng sau cùng ta nhận ra tất cả đều vô nghĩa. Dù hôm đó Cố Lưu không chết, thân thể của hắn cũng đã suy kiệt, không thể sống lâu thêm bao lâu nữa. Ngay cả khi cuộc bạo loạn ngày đó không xảy ra, rồi cũng sẽ có một ngày, có thể chỉ là vài ngày hoặc vài tháng sau đó, sẽ có người đứng lên dẫn dắt mọi người đạp đổ bạo quân. Ngay cả khi không có phản loạn, không có nổi dậy, Cố Lưu vẫn sẽ tự giăng bẫy mình, chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp, vì nội tâm hắn đã mục nát, hắn luôn từ bỏ chính mình. Cũng giống như những người lưu lạc trên phố, người đời sẽ thắc mắc vì sao họ không tìm lấy một công việc để có nơi nương thân. Nhưng đâu ai biết, điều mà họ thiếu không phải là sức lực, mà là ý chí sống, là động lực để sống tốt hơn. Nữ chính trong các câu chuyện cứu rỗi nhân vật phản diện thật dễ dàng. Chỉ cần yêu thương là có thể vượt qua muôn trùng khó khăn. Nhưng với một người bên trong đã cạn kiệt sinh khí, thì tình yêu mong manh làm sao có thể cứu nổi chứ? Vì vậy, khi ta nhận ra điều này, ta hiểu nếu có thể quay lại quá khứ, ta sẽ giúp Cố Lưu yêu thương chính mình, để hắn sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân, giống như những gì hắn đã từng dạy ta từng chút một. 35. Từ trong hôn mê tỉnh lại, ta thấy trong điện chỉ còn lại Cố Cẩm và Liễu Hy Yên. Hai người hẳn là đã thay phiên nhau trông nom bên giường ta. Liễu Hy Yên ngủ gục ở cuối giường, còn Cố Cẩm thì ngồi gật gù tựa lên bàn. Phát hiện ta đã tỉnh, Cố Cẩm vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên giường. Tiểu Liễu, nàng tỉnh rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Thương thế có đau lắm không? Tên nha đầu Liễu Hy Yên kia, lần này về phải bắt phụ thân nàng ta cấm túc nàng ta 300 năm. Thiếu nợ đến 200 năm mới đủ. Phải rồi, ngự thiện phòng có chuẩn bị cháo kê, cháo trắng và các loại điểm tâm. Nàng có đói không? Muốn ăn gì ta sai người mang đến. Ta nói muốn uống nước ấm. Cắt ngang mạch nói liên miên của hắn. Cố Cẩm lập tức ân cần rót nước, bưng đến cho ta, không còn chút uy nghi của một bậc đế vương. Khi thấy ta chậm rãi uống nước, ánh mắt hắn bỗng trở nên ảm đạm. Tiểu Liễu, thái y nói thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, nhưng họ nói nàng có chứng bệnh tim, lúc phát bệnh rất đau đớn và khó trị. Ta chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra như vậy, sao nàng lại cứ âm thầm chịu đựng? Ta giả vờ như không nghe thấy lời hắn, đặt chén xuống, vẻ mặt bình thản chuyển sang đề tài khác. Ngài đưa Liễu Hy Yên về đi, đã muộn thế này rồi. Mẫu thân nàng ắt hẳn lo lắng vô cùng. Ta chủ yếu là muốn đuổi khéo Cố Cẩm, không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải nữa. Bản thân ta vốn đã mệt mỏi rồi. Cố Cẩm ngoan ngoãn làm theo, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn cẩn thận giải thích với ta. Tiểu Liễu, A Yên, ta chỉ xem nàng ấy như muội muội thôi. Thực ra nàng ấy cũng không phải thật lòng thích ta. Chỉ là nàng ấy không phân biệt rõ giữa thích và tình cảm huynh muội. Phụ thân nàng từ nhỏ đã cố ý dẫn dắt, tiêm nhiễm vào đầu nàng rằng nàng phải trở thành hoàng hậu tương lai và chỉ có ta là lựa chọn duy nhất. Nàng ấy thích người khác cơ. Chỉ là bản thân chưa nhận ra. Ta biết, ta không mảy may quan tâm đến chuyện đó. Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta. Chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Ta biết Liễu Hy Yên thích người luôn ở bên mình. Tiểu thị vệ đã cùng nàng lớn lên. Kiếp trước, ta và nàng từng chạm mặt nhau trong một con hẻm hẹp. Nàng ôm trong tay hũ cho cốt của ai đó. Đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Ánh nhìn thẫn thờ, giọng nói buồn bã, sau này ta nghe rằng, nàng đã gả cho một người đã khuất, khoác áo trắng giữ đạo tiết hạnh hàng chục năm. Cái hũ cho cốt đó là của tiểu thị vệ, người đã hy sinh trong cuộc biến loạn để cứu Liễu Hy Yên. Kiếp trước, sau khi tưởng rằng mẫu thân ta đã chết, Liễu Thanh Thạch cũng như mất hồn, đầy hối hận, day dứt không nguôi, kiếp này. Sau khi Lý Phu Nhân rời đi, Liễu Thanh Thạch cũng không cam lòng, nhiều lần tìm cách níu kéo, nhưng hết lần này đến lần khác bị khước từ, cuối cùng trầm mặc rất lâu. Những người như Liễu Tích Dung, phụ hoàng của Cố Lưu, rất nhiều người, luôn phải mất đi rồi mới biết trân quý, để rồi lại đau đớn, tiếc nuối khi nhận ra quá muộn. Khoảnh khắc này, ta bỗng rất muốn gặp Cố Lưu. Khi vết thương đã lành đi phần nào, ta làm một chiếc đèn cầu phúc và một lần nữa viết lên đó câu chúc nguyện cũ. Nguyện người sống lâu trăm tuổi, đời đời bình an. Chiếc đèn cầu phúc chậm rãi bay lên, tiến về phía bầu trời đêm. Đêm nay trăng sáng, không gió, không tuyết, chẳng phải ngày lễ hội gì. Nhưng giữa màn đêm rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn cô đơn ấy bay lên, hướng về phía vầng trăng trong sáng. Người xưa hay người hiện tại, cũng đều cùng ngắm một vầng trăng sáng ấy. Người trong cung lẫn người ngoài cung ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy ngọn đèn cô độc ấy trong đêm tối. Đêm hôm sau, ta bị một tiểu cung nữ đánh thức. Nàng phấn khích nói, đại nhân, mau ra ngoài xem đi. Đẹp lắm. Ta bước ra ngoài, nhìn thấy trước mắt là vô số chiếc đèn sáng, lơ lửng trên không, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiểu cung nữ bên cạnh bất ngờ ngất đi. Cố Lưu từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, mái tóc đen xóa nhẹ vắt lên áo bào tím, vẻ tuấn tú thanh tao như tiên, khí chất như rồng phượng, đôi tay thon dài như ngọc cầm một chiếc đèn cung đình. Thích không? Hắn hỏi khẽ, ta gật đầu, cách chương.